Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, rốt cục cầm tới chân phẩm. Hoắc Thành Đống dù sao cũng là cái hơn 40 tuổi người. Gặp không sợ hãi sớm đã trở thành hắn trong sinh hoạt thiết yếu bộ phận. Nghe được Thạch Lỗi lời này, hắn biết Thạch Lỗi tất nhiên là đã nhìn ra manh mối. Nếu như là muốn lừa dối một lừa dối lời nói, Thạch Lỗi quả quyết không có khả năng đem lời nói như thế đây. Mà như là đã bị nhìn đi ra, Hoắc Thành Đống cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nhiều nhất là hiếu kỳ. Thạch Lỗi đến tột cùng là làm thế nào thấy được cái này bình sứ có vấn đề? Ồ, Thạch tiên sinh lời này nói như thế nào? Thạch Lỗi cười cười, hái qua bao tay, cười nói. Hoắc tiên sinh đầu tiên là nói ba cái bình sứ bên trong. Có hai cái là ngài để cho người ta mô phỏng. Nhưng trên thực tế, ta tuy nhiên không xác định cái thứ nhất cái kia hàng mỹ nghệ đến tột cùng phải chăng ngươi để cho người ta mô phỏng. Nhưng là cái này cái thứ hai, hiển nhiên không phải Hoắc tiên sinh niên kỳ có thể mô phỏng đi ra. Cái này bình sứ, chẳng những so ta lớn tuổi, so Hoắc tiên sinh cũng lớn tuổi hơn nhiều. Cho nên, Hoắc tiên sinh đã không có nói với ta nói thật. Đây là tiểu sử, không ảnh hưởng toàn cục. Ta bất quá là lưu giữ một phen khảo giác chi tâm thôi. Thạch tiên sinh dạng này liền nói ta vô ý chuyển nhượng. Thật là có chút oan uổng. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, Hoắc tiên sinh hẳn là minh bạch. Kỳ thực ta đã nhìn ra cái này bình sứ vấn đề. Nếu không cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Sở dĩ ta sẽ nói Hoắc tiên sinh vẫn là không muốn đem chân phẩm chuyển tay cho ta. Là bởi vì cái này cái thứ ba bình sứ. Hơi kém liền nhìn nhầm a. Ta không thể không thừa nhận. Đây thật là suy nghĩ lý thú riêng có. Cũng là xảo đoạt thiên công diệu thủ. Nếu như không phải cái bình này căn cũng là cái dân hầm lò đốt đi ra đồ, vật. Ta còn thực sự có khả năng đục lỗ. Dân hầm lò. Hoắc Thành Đống cũng là sững sờ. Lập tức cười nói. Dân hầm lò nếu là làm ra như thế cơ sở khoản. Đây chính là Chu cửu tộc sai lầm. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Nếu như toàn bộ cái bình đều là dân hầm lò. Lại là ở vào Minh Triều cái kia trong lịch sử duy nhất có qua Chu thập tộc niên đại. Đây tuyệt đối là Chu cửu tộc sai lầm không có chạy. Thế nhưng là, cơ sở khoản là thật. Tuyệt đối quan viên hầm lò xuất phẩm. Vấn đề chỉ xuất tại bình trên khuôn mặt. Ta chỉ là không biết. Cái bình này đến cùng là Hoắc tiên sinh tìm người quấn. Vẫn là lúc trước Hoắc tiên sinh nhìn nhầm. Ta vẫn phải cảm ơn Hoắc tiên sinh vừa rồi lời nói. Hoắc tiên sinh hai lần nhắc nhở ta. Này mới khiến ta nhìn ra cái này bình sứ không đúng. Nếu không, ta chỉ sợ cũng liền đem cái này bình sứ xem như chân phẩm mừng khấp khởi mang về. Hoắc Thành Đống đã triệt để minh bạch. Thạch Lỗi là thật nhìn ra. Hắn vừa cười vừa nói. Thạch tiên sinh hảo nhãn lực. Chỉ là, ngươi nói ta nhắc nhở ngươi. Vẫn là hai lần. Này làm sao dạng? Thạch Lỗi cười nói, lần thứ nhất, là Hoắc tiên sinh đem cái này cái bình vừa lấy tới thời điểm. Lúc ấy cái bình còn tại hộp gấm bên trong. Hoắc tiên sinh liền hỏi ta, có phải hay không nhận định cái thứ ba là đồ thật? Nếu như Hoắc tiên sinh không có gạt ta, thật là ba cái trong bình tất nhiên có một cái thật. Như vậy, cái này cái thứ ba khi lại chính là chân phẩm. Hoắc tiên sinh cũng sẽ không nói ra một câu nói như vậy. Lúc ấy, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có quá mức chú ý. Mà khi ta xem qua cái này cái bình, cơ hồ cho rằng đây chính là chân phẩm không thể nghi ngờ thời điểm. Hoắc tiên sinh lại hỏi ta một lần. Chủ quan giống nhau, nhưng là Hoắc tiên sinh khả năng chính mình cũng không có lưu ý. Ngài trong lời nói, mang theo một chút ngả ngớn cảm giác. Cái này cùng Hoắc tiên sinh khí chất quá mức không hợp. Chỉ có thể nói rõ Hoắc tiên sinh trong lòng âm thầm đắc ý. Ta lúc ấy đã cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề. Mà Hoắc tiên sinh đã tại cái này ba cái bình sứ vấn đề đã nói qua một cái láo. Nói như vậy ba cái bên trong tất nhiên có chân phẩm lời nói. Cũng liền không như vậy có thể tin. Cuối cùng, ta vẫn là nhìn ra vấn đề. Hoắc Thành Đống cười lên ha hả. Hắn vỗ vỗ tay. Vì Thạch Lỗi vỗ tay. Hậu sinh khả úy a. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Cái này bình sứ, ta hơn 10 năm trước hao phí hơn 10 vạn USD tới tay. Một mực xem như chân bảo. Thẳng đến ta 2 năm trước tại Tô Phú Bỉ buổi đấu giá đập về món kia chân phẩm. Coi là đụng thành một đôi liền viên mãn. Có thể đem hai kiện đồ vật đặt ở cùng một chỗ về sau. Lập tức phân cao thấp. Cái này lý quỷ, liền cũng không còn điều gì ẩn trốn. Sau đó nghiên cứu thật lâu, mới rốt cục phát hiện đáy bình bí mật. Cái bình này, thân bình xác thực cùng đáy bình cũng không phải là nguyên một chỉ. Mà chính là dùng cực cao kỹ nghệ đem hàn quấn lại tới. Bực này kỹ nghệ, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Cái này khiến ta cảm thấy năm đó hoa mười mấy vạn USD tựa hồ cũng không lỗ. Bất quá, Thạch tiên sinh nói bình này thân thể là dân hầm lò ra. Ta lại vẫn cho là một cái khác quan viên hầm lò cái bình. Chỉ là vừa tốt một cái thiếu cơ sở. Một cái chỉ còn lại có cơ sở. Tại là có người dùng cao siêu kỹ nghệ đem hợp hai làm một. Thạch Lỗi nói, bình này thân thể hạt tròn vẫn là hơi có vẻ thô ráp một số. Nếu thật là đồng dạng quan viên hầm lò đồ, vật, hẳn là sẽ càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Mà lại cái này bên trên thanh hoa bút pháp cũng lộ ra không có choáng ra. Luôn luôn kém một chút như vậy. Đương nhiên, thứ này nếu như hoàn chỉnh lời nói, tại dân hầm lò bên trong cũng thuộc về vô cùng tốt. Cơ hồ có thể theo quan viên hầm lò sánh ngang. Hoắc Thành Đống nhịn không được, cũng cầm lấy cái kia cái bình. Cẩn thận quan sát, đợi lát nữa. Thạch Lỗi nói ra, Hoắc tiên sinh, đã ta đã nhìn ra cái này ba cái bình đều là hàng nhái. Như vậy, có phải hay không là thời điểm mời ra chân phẩm đến? Hoắc Thành Đống thả tay xuống bên trong cái bình. Nói, tốt a, Thạch tiên sinh, ta cái này qua đem cái kia cái bình mời đi ra. Bất quá Thạch tiên sinh đã có tốt như vậy nhãn lực. Lại tựa hồ như đối ta siêu tầm cũng không coi trọng. Chẳng lẽ là bởi vì ta siêu tầm bên trong hàng nhái quá nhiều. Không bằng phiền phức Thạch tiên sinh giúp ta xem một chút. Ta chỗ này còn có hay không cái gì ta đến nay đều không nhìn ra hàng nhái. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ là không dám nhìn nhiều mà thôi. Liền sợ nóng lòng không đợi được. Đến lúc đó lại đi không được đường. Không hề giống Hoắc tiên sinh tưởng tượng như thế. Là bởi vì ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Hoắc Thành Đống bừng tỉnh đại ngộ. Cười ha ha nói, thì ra là thế. Xem ra, là ta hiểu lầm Thạch tiên sinh. Tốt, ta cái này đi mời cái kia chân phẩm vạn lịch thanh hoa. Thạch tiên sinh xin chờ một chút. Thạch Lỗi ngẫm lại, dù sao thẻ giám định còn có chút còn thừa thời gian. Hắn cũng liền tại Hoắc Thành Đống đồ cất giữ bên trong. Hảo hảo lợi dụng một chút còn lại thời gian. Thật đúng là để hắn tìm ra mấy món có vấn đề đồ, vật. Chỉ là không biết những này Hoắc Thành Đống có biết hay không. Hoắc Thành Đống sau khi trở về, Thạch Lỗi một chút dựng mắt, liền biết lần này bình sứ tuyệt đối là chân phẩm không thể nghi ngờ. Hắn đương nhiên vẫn là muốn giả vờ giả vịt một phen. Sau đó buông xuống cái kia bình sứ, tán thán nói, xảo đoạt thiên công, nhân gian đỉnh phong. Hoắc Thành Đống mỉm cười, chỉ bị Thạch Lỗi lựa đi ra mấy kiện đồ vật hỏi. Những thứ này, Thạch Lỗi nói, cá nhân ta là cảm thấy cái này mấy món có chút vấn đề. Bất quá cũng có thể là ta nhìn nhầm. Hoắc Thành Đống minh bạch, đây là Thạch Lỗi khiêm tốn thuyết pháp. Này mấy kiện đồ vật bên trong, có hai kiện, là xác thực hệ không thể nghi ngờ hàng nhái. Đây đã là chính hắn chứng thực qua, mà còn lại ba kiện, thì là hắn không biết. Cái này hai kiện thật là hàng nhái không thể nghi ngờ. Đều là thời gian trước đục lỗ đồ, vật, mà còn lại cái này ba kiện. Mong rằng Thạch tiên sinh chỉ điểm một phen, kinh lịch ba cái bình xứ sự tình. Hoắc Thành Đống đối Thạch Lỗi nhãn lực đã rất bội phục. Liên đới nói lời nói cũng càng thêm khách khí. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói, Hoắc tiên sinh quá khách khí, không dám nói chỉ giáo. Chúng ta nghiên cứu thảo luận một cái đi. Sau đó, hắn cầm lấy Trương một kiện đồ vật, nói ra, cái này, xác nhận hắn chiều cổ kiếm. Nhưng ta luôn cảm thấy, chấm ngoặc kép, tuy nhiên đây là tạm thời vô pháp xác nhận đồ vật. Nhưng là Thạch Lỗi nói hết mọi chuyện, cũng là để Hoắc Thành Đống cảm thấy hơi có chút đạo lý. Kỳ thực hắn làm sao biết, Thạch Lỗi căn không hiểu những này, nói cũng đều là lập lờ nước đôi lời nói. Hắn chỉ bất quá có thể rất rõ ràng xác nhận cái này ba kiện đồ vật niên đại không đúng. Giá trị cũng không đúng a. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.